Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, thứ 101 chương Thái Tử Biểu Lộ 05. Đoàn người ngay nhà nhỏ an tâm ở, Ngọc Lưu mặc dù mỗi lần đều bị Phượng Giao đánh, nhưng vẫn là không thay đổi sắc tâm, kiên trì cùng Phượng Giao ngủ một cái phòng, giúp Phượng Giao thay thuốc. Quy cơ mơ siêu Phượng Giao không khỏi nhớ lại trước đây bị nàng đùa giỡn mặt đỏ tới mang tay Ngọc Lưu. Hiện tại Ngọc Lưu, so với trước kia Ngọc Lưu, người trước là thanh thuần tiểu bạch thỏ, sau như lang như hổ. Sao ba ngày sau, kia 20 nhân cũng lục tục tới nhà nhỏ. Phượng Giao và Ngọc Lưu an nguy tính là có rất lớn bảo đảm mơ siêu ngày trở nên rất đơn giản. So với Thanh Long tự ngày còn muốn thanh tịnh, không có gì hoàng đế thái hậu tới quấy rầy bọn họ. Cứ như vậy qua nửa tháng, thương thế của hai người cũng có khởi sắc, Phượng Giao không muốn ở trên đường đình lại quá lâu thời gian. Yêu cầu tiếp tục xuôi nam, Ngọc Lưu thái độ khác thường, yêu cầu Phượng Giao nhiều dưỡng mấy ngày, thân thể của nàng cũng không thích hợp lặn lội đường xa. Phượng Giao rất tức giận. Thỉ Nhi nhìn Phượng Giao, cẩn thận từng ly từng tí đạo, phu nhân, kỳ thực thiếu gia cũng là lo lắng phu nhân thân thể. Phượng Giao trừng nàng, ngươi là của hắn nhân, đương nhiên giúp hắn nói chuyện. Thỉ Nhi bị trừng, rụt cổ một cái, lấy can đảm nói tiếp, thế nhưng, phu nhân cũng muốn nghĩ thiếu gia thân thể a, thiếu gia hắn không suy nghĩ quá chính mình. Kỳ thực thân thể của các ngươi đâu không thích hợp hiện lại xuất phát xuôi nam mơ siêu, bị Hỉ Nhi. Vừa nói như thế, Phượng Giao sừng sốt, đúng vậy, nàng cũng không muốn quá Ngọc Lưu thân thể. Kỳ thực tế lời nói, Ngọc Lưu là vì mình mới bị thương thành như vậy. Hơn nữa hắn đối với mình đủ kiểu lấy lòng, hình như thật chính là mình sai rồi. Phượng Giao cũng không có phát hiện mình lúc này chuyển biến có bao nhiêu. Như trước đây, đêm chi nữ vương, sao có thể để ý tới sinh tử của người khác đâu. Mặc dù là cứu người của nàng, nàng tối đa cũng là xem như giao dịch, thế nhưng bây giờ, nàng không chỉ thừa nhận Ngọc Lưu với nàng hảo, càng là cảm thấy hiểu lầm Ngọc Lưu hảo tâm mơ siêu Phượng Giao bởi vì Ngọc Lưu không nhận thức được. Thay đổi, ngay cả nàng mình cũng không nhận thấy được, ý thức được Phượng Giao cuối cùng không tức giận. Thỉ Nhi yên lặng thối lui ra khỏi gian phòng, ra cửa, trường hít một hơi, lau trên đầu hãn, nàng dễ sao, lại đương nhân thuộc hạ, lại đương nhân nha hoàn, còn phải khi cùng người am hiểu, trên đời có nàng vất vả như vậy nhân sao. Thế là đêm đó, độc ngủ một gian Phượng Giao lại bị Ngọc Lưu cứng rắn ôm trở về tới nguyên lai gian phòng. Tiếp tục ngủ cùng một giường, như vậy lại đình lại thập nhật. Mọi người mới xuất phát xuôi nam mơ siêu 20 danh thị vệ trong bóng tối theo. Bọn họ thì dịch dung xuất phát, chỉ bất quá, phát ra tiền, ra chút ít tình hình. Thỉ Nhi, Tống Nguyên, Sát Linh chờ người không thể nghi ngờ đều là nha hoàn hộ vệ. Còn Phượng Giao và Ngọc Lưu, thân phận của bọn họ là gia du ngoạn nhà giàu con cháu. Phượng Giao dịch dung thành nam hài, Ngọc Lưu là ca ca của nàng. Ta cảm thấy ngươi không giống ca ca ta. Phượng Giao bắt đầu làm khó dễ. Trực giác nói cho nàng. Đây là báo thù cơ hội tốt. Dám ăn của nàng đậu hù. Hừ hừ, Ngọc Lưu kia trương mặt nạ. Chế tạo cùng Phượng Giao mặt nạ là có vài phần tương tự. Tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Ngọc Lưu hơi hí mắt. Nhìn Phượng Giao, cười nói. Giao Giao cảm thấy đâu không giống, hắn cũng không xem nhẹ. Trong mắt Phượng Giao chợt lóe lên cười xấu xa, Phượng Giao thẳng tắp nhìn Ngọc Lưu, cất cao giọng nói, không giống ca ca, tượng cha nhiều một chút, phốc, một đám người phun cười, thái tử phi ngươi nói chuyện còn có thể hay không lại độc một ít. Nhìn đem thái tử tức giận đến mặt đô biến thành đen. Ngọc Lưu hàn băng bản ánh mắt đảo qua mọi người, rơi vào Phượng Giao trên người, lại vừa bực mình vừa buồn cười. Có ta còn trẻ như vậy cha sao? Có, Phượng Giao sát có kỳ sự gật đầu. Ngươi từ nhỏ so sánh hoài. Sớm đem nha hoàn bụng làm đại. Cho nên đã thành đứa nhỏ cha hắn. Hết chương.